Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1023, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, một cổ hủy diệt tính chất lực lượng tại bản tôn trong cơ thể đấu đá lung tung, cường thế bá đạo, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị đánh vỡ, cốt cách nổ tung, bất diệt kiếm thể tại chỗ bị phế. Đây là một loại thường nhân khó có thể thừa nhận thống khổ. Nhưng bản tôn lại thần sắc bất biến, hai mắt vẫn lạnh lùng như cũ, tựa hồ cổ thân thể này căn bản không thuộc về hắn. Bản tôn trong mắt chỉ có huyết sắc xích sắt, bị cái loại này màu bạc trắng ánh mắt bao phủ ở thủ hộ thần cảm giác xích sắt trên bí mật tựa hồ không chỗ nào che giấu, bị cái này không rõ lai lịch áo bào trắng tu sĩ tất cả đều dò xét đi. Ân, thủ hộ thần đột nhiên hồi tỉnh, lần thứ hai nghi ngờ lẩm bẩm đạo. Cư nhiên nắm trong tay 100 đầu đại đạo lực. Tiểu bối, trên người của ngươi rất nhiều bí mật a. Lời còn chưa dứt, một cổ màu máu đỏ quỷ dị lực lượng nhanh chóng hướng bản tôn thức hải lan tràn, giống như một cái ác ma chi chảo, muốn nắm trong tay bản tôn nguyên thần. Đột nhiên, bản tôn trong đan điền bay ra hai kiện binh khí. Một thanh khắp cả người đen kịt dù, một thanh lam quang trầm tĩnh đoạn kiếm, phong mang bức người, mạnh mẽ tột cùng. Già thiên tán, thần bí đoạn kiếm, thủ hộ thần trước tiên cảm thụ được cổ lực lượng này, không khỏi biến sắc cao mày nói. Già thiên tán, cùng lúc đó thủ hộ thần hai mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, khó có thể tin thanh âm lần thứ hai vang lên. Thanh kiếm kia, thật quen thuộc, lẽ nào, tê, thủ hộ thần ngược hít một hơi lãnh khí kinh hô. Hắn cơ nhiên cũng chặt đứt, già thiên tán tại bản tôn trong cơ thể đi xuyên, phát sau mà đến trước chặn muốn đi vào thức hải bên trong cổ đỏ như máu lực lượng, mặc dù tạo ra, liên tục xoay tròn, huyết sắc lực lượng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh tán. Cùng lúc đó, thần bí đoạn kiếm đột nhiên dùng sức chém về phía ở lại bản tôn trong cơ thể huyết sắc xích sắt trên. Đương, bản tôn cả người chấn động, hoa lạp lạp, huyết sắc xích sắt cũng song song kịch liệt chiến giật mình. Nhưng mạnh mẽ sắc bén thần bí đoạn kiếm vẫn không có chặt đứt huyết sắc xích sắt, điểm này từ lúc bản tôn trong dự liệu. Huyết sắc xích sắt bản thân xa không sánh bằng thần bí đoạn kiếm đẳng cấp, nhưng huyết sắc xích sắt trên lại vây quanh hơn 1000 đầu đại đạo khí tức, những thứ này đại đạo khí tức hợp thành một cổ cực kỳ thần lực, lực lượng cường hãn, làm cho huyết sắc xích sắt trở nên không thể phá vỡ. Nhưng ở bản tôn màu bạc trắng trong tròng mắt, huyết sắc xích sắt trên hơn 1000 đầu đại đạo khí tức không chỗ nào che giấu. Thần bí đoạn kiếm lúc này đây xuất thủ, căn bản là không có nhớ chặt đứt huyết sắc xích sắt. Là tối trọng yếu mục đích là phá hư huyết sắc xích sắt trên hơn 1000 đầu đại đạo lực cân đối. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, một hồi giống như dây cung đứt đoạn thanh âm vang lên, huyết sắc xích sắt biểu hiện ra hơn 100 đầu đại đạo khí tức bị thần bí đoạn kiếm trực tiếp chặt đứt. Oanh, khiên càng động toàn thân, huống chi hơn 100 đầu đại đạo đứt đoạn. Huyết sắc xích sắt trên đột nhiên bộc phát ra một hồi tiếng sấm, còn dư lại cửu hơn 100 cổ đại đạo lực trong nháy mắt rơi vào trong hỗn loạn. Cơ hội, lúc này huyết sắc xích sắt trên lực lượng giảm tới cực điểm. Bản tôn dưới chân vận lực thân hình về phía sau bạo rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bản tôn xòe bàn tay ra, một nắm chặt bộ ngực huyết sắc xích sắt hướng ra phía ngoài ra sức một nhổ. Két két két, huyết sắc xích sắt cùng bất diệt kiếm thể cốt nhục trong lúc đó kéo ma sát, sản sinh một hồi kẻ khác rợn cả tóc gáy thanh âm. Phốc, huyết sắc xích sắt bị bản tôn ngạnh sinh sinh theo trước ngực lôi đi ra, mang ra khỏi một khối lớn huyết nhục ngực chén vết thương lớn máu chảy không chỉ. Mặc dù là bất diệt kiếm thể cường đại khép lại năng lực cũng vô pháp tại như vậy thương thế nghiêm trọng trong, lập tức phát huy tác dụng. Bản tôn sắc mặt tái nhợt cước bộ lảo đảo, ngoại trừ nguyên thần hoàn hảo không tổn hao gì, bất diệt kiếm thể đã bị gần như hủy diệt tính bị thương, vô lực tái chiến. Hoa lạp lạp, huyết sắc xích sắt một hồi run run, cơ hồ là trong nháy mắt còn dư lại cửu hơn 100 đầu đại đạo khí tức lần thứ hai hoàn mỹ tổ hợp cùng một chỗ cổ lực lượng thần bí tái hiện. Hô, huyết sắc xích sắt phá không, trực tiếp hướng bản tôn trên người dây dưa đi vòng qua. Thủ hộ thần tuyệt không lại cho phép bản thân thất thủ, tu sĩ này trên người bí mật đích thực nhiều lắm. Hắn nếu như có thể cởi ra những bí mật này, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đăng lâm đế vị. Cho dù vô phương đăng lâm đế vị, bằng vào già thiên tán cùng chuôi này đoạn kiếm chỉ sợ cũng có thể cùng chân chính đại đế một đọ cao thấp. Nhưng huyết sắc xích sắt thoát ly bất diệt kiếm thể sau, bản tôn cũng đã nặng lấy được tự do. Đối với bản tôn mà nói, lúc này đây thu hoạch đích thực quá lớn, hôm nay cần phải làm là sống sót. Hoa lạp lạp, huyết sắc xích sắt khí thế hung hăng, chung quanh hư không sụp đổ vỡ vụn, thiên địa biến sắc, cát bay đá chạy, vây xem đông đảo thần tướng gần như không mở mắt ra được. Ở nơi này hoảng hốt trong lúc đó, bản tôn thân hình đột nhiên biến mất. Hư không tiêu thất, oanh, huyết sắc xích sắt đánh nát đông đảo cắt đá, lại đập cái không. Vây xem đông đảo thần tướng mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Tiêu thất, hoàn toàn theo trong mắt mọi người biến mất, liền một chút khí tức cùng dấu vết đều không có để lại, đây cũng không phải là thuấn di. Mặc dù là thuấn di, cũng có tích khả tuần, ít nhất không thể gạt được thủ hộ thần cảm ứng. Ân, thiên thần cung điện ở chỗ sâu trong biển máu, đứng chồng ngược kim tự tháp phía trên, một cái cả người quấn đầy xích sắt trung niên nam tử bỗng nhiên đứng dậy, hẹp dài hai mắt hung quang chớp động, vượt qua tầng tầng hư không, trực tiếp rơi vào mới vừa trên chiến trường. Một cổ khó có thể tưởng tượng áp lực chợt hàng lâm. Mấy trăm vị thần tướng không người nào dám lộn xộn, câm như hến, mồ hôi lạnh theo trên gương mặt chảy xuống tới. Thủ hộ thần độc hữu chính là bá đạo cường thế thần thức liên tục tại trong chiến trường dò xét, mảy may cũng không có buông tha. Không có, một chút dấu vết cũng không có. Trên chiến trường chỉ còn lại có một bãi màu xanh nhạt tiên huyết, từng mảnh vỡ vụn bố trí vào, còn có một đống lớn đá vụn. Thủ hộ thần chân mày nhíu chặt rơi vào trong trầm tư. Loại tình huống này căn bản không khả năng tồn tại, nếu như là thuấn di, hoặc là đại mượn tiền, cũng sẽ lưu lại một chút khí tức mà thủ hộ thần có thể tinh chuẩn đoán được đối phương đào tẩu phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi tại thiên thần cung điện xung quanh, sớm đã bị thủ hộ thần cầm giữ không gian, khu vực này căn bản vô phương thuấn di. Trừ phi có người so với hắn đối với không gian đại đạo lý giải còn sâu, thiên giới có lẽ có, vứt bỏ vùng đất tuyệt đối không thể có thể có nhân vật như vậy. Đến tột cùng là nguyên nhân, thủ hộ thần thần thức liên tục xoay quanh tại chiến trường xung quanh. Cảnh giới của hắn đã tới gần đại đế, đối với rất nhiều chuyện đều có một loại cực kỳ kinh khủng trực giác. Thủ hộ thần có loại dự cảm, cái kia bạch sam tu sĩ ở nơi này trong căn bản không có chạy đi. Chẳng lẽ nơi này người đã lĩnh ngộ thời gian đại đạo, không ở chỗ này giới, trốn vào năm tháng sông dài trong. Thủ hộ thần lầm bầm một tiếng, chợt lại lắc đầu nói. Nếu quả thật là như vậy, hắn chống đỡ không được bao lâu, thực lực của hắn căn bản không chống cự nổi năm tháng sông dài cọ dừa. Hừ, ta ở nơi này coi chừng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hiện thân. Bị thương nặng như vậy, ta không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thủ hộ thần trong mắt lóe lên một tia lệ mang, đông đảo thần tướng bắt đầu đều tản đi, không người phát hiện tại trong chiến trường một đống vỡ vụn cắt đá trong, có một cái không tầm thường chút nào thạch đầu cùng chúng nó hỗn cùng một chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cách chương.